Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 167, Hoàng đế bị tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận cung biến lần này, tất cả làm nàng trở tay không kịp, thậm chí sau nhiều năm tìm kiếm hôm nay một nửa người đã tới, cũng lại lần nữa mất đầu mối như ý, cảm thấy, nếu như đêm nay mình không vớt vát một chút tiền vốn lại, vậy cũng thật sự là tiếc rồi. Nhưng tiền vốn này tính như thế nào đây? Để Triệu Hoàng bồi thường mạnh cho nàng, sợ rằng đối phương không làm nổi. Để Triệu Hoàng đưa cung tiêm hội cho nàng chất vấn tìm ra câu trả lời. Thứ nhất chỉ sợ hắn không bỏ được, thứ hai cũng không làm chủ được cái này. Bởi vì lúc này Triệu Hoàng đã bị một đám tướng sĩ nhốt lại bên trong một phạm vi cực nhỏ, hắn ngồi, dĩ nhiên đã không có khí phách đế vương. Như ý nghĩ lại, lúc Hoàng đế này đi tìm hội phi từng nói qua tối nay luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Nhớ lại có lẽ lúc đại sự sắp sửa xảy ra, muốn đương sự coi như không hay biết cũng chắc chắn sẽ có điều xảy ra. Đây chính là giác quan thứ 6 đi. Thật ra thì Triệu Hoàng vốn cũng không có nhiều tướng đế vương, đối đãi với người tao nhã lễ độ, thâm tình đợi cung tiêm hội. Nam nhân này mới nhìn qua có 8 phần nho nhã, càng giống như là một tiên sinh dạy học. Cho nên khi hắn bị tù, cảm xúc cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí ngay cả bi phẫn nhất cũng không có. Chỉ là mệt mỏi rõ ràng tại trên mặt mọi người hoàn toàn có vẻ mù mờ. Cách đó không xa thê tử hắn kết tóc đã được tôn làm thái hậu đang thịnh khí ngạo nghễ mà đứng. Trước đại điện trên quảng trường, tướng sĩ bên trong cấm vệ quân cùng hộ quốc quân ngã quỵ một mảnh, thiên tuế không ngừng bên tai, nhiều tiếng đánh vào trong lòng Triệu Hoàng. Đúng tâm chết rồi, thê tử của hắn cùng con trai của bọn họ liên thủ giết chết lòng của hắn. Nhưng chết cũng không phải là bởi vì bọn họ mưu quyền soán vị, mà bởi vì là bên kia hoàng hậu cung tiêm hội theo hắn cũng bị cầm tù. Rất rõ ràng, đối xử không tốt bằng hắn. Cách chương.